Đầu của nó chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ của hình tròn. Còn lại đều là cái bụng béo mập cùng với cái vỏ sáng bóng. Sáu chân của nó rất nhỏ, cũng có màu trắng ngà. Giấu ở dưới bụng, bạch thỉ cổ, đôi mắt Phương Nguyên chợt lóe lên sự vui mừng rồi biến mất. Phương Chính ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành, quảng cáo. Từ sau khi hắn được bổ nhiệm làm lớp trưởng, đến nay cũng đã qua 15 ngày, mà sau ngày đó không lâu, già lão cũng đưa ra mục thưởng tiếp theo, chính là thăng lên nhất chuyển cao giai. Hệ thống cũng đùng giờ ra nhiệm vụ, cho hắn 20 ngày đột phá cao giai, mà hôm nay, cũng đã trải qua 10 ngày có hơn. Đối với nhiệm vụ lần này, Phương Chính cũng không có điên cuồng tu hành như lần trước. Bởi vì hắn trước đó đã tu hành, thời gian liền trở nên dư giả hơn nhiều. Trong không khiếu, Nguyên Hải đang cuồn cuộn dậy sóng bỗng từ từ dịu lại. Rất nhanh mặt biển đã trở nên lắng đọng như ban đầu. Mặt biển mênh mông, nhưng chỉ chiếm 20% không khiếu. Đây là do Phương Chính tiêu hao cho tu hành còn lại. Bao bọc không khiếu là một lớp thủy mang. Từng dòng nước dao động, nối liền không dứt. Phương Chính nhìn vào, chỉ thấy dòng nước này so với lúc đầu trở nên dày hơn. Từng dòng nước trở nên lớn hơn, bề mặt không khiếu trở nên sần sùi. Cảm giác như trong dòng nước nhấp nhô lên từng viên sỏi nhỏ. Sơ giai là quang mang, trung giai là thủy mang, đến cao giai sẽ thành thạch mang. So với thủy mang, thạch mang càng thêm kiên cố, tu hành càng thêm khó khăn. Ta muốn đột phá trung giai đạt đến cao giai, trước cần phải đem thủy mang cọ rửa, xây dựng thạch mang. Phương Chính nhỏ giọng nói, từ túi tiền trên đầu giường lấy ra 2 khối nguyên thạch, bắt đầu hấp thụ chân nguyên thiên nhiên đến khôi phục chân nguyên tự thân. Thông thường mà nói, cổ sư mỗi lần hấp thu nguyên thạch, thường chỉ hấp thu 1 khối. Nếu hấp thu 2 khối một lúc, tâm thần phải chia ra làm đôi. Nhất tâm nhị dụng, thường sẽ rất tiêu hao tâm trí. Cổ sư nhất chuyển, thường rất khó làm được. Cần phải qua thời gian dài rèn luyện mới có thể thành thạo. Phương Chính cũng đã rèn luyện rất lâu. Bắt đầu từ việc đơn giản nhất là tay trái vẽ tròn, tay phải vẽ vuông trong cùng một lúc. Đến hiện tại, cũng xem như làm việc như nhất tâm nhị dụng trở nên rất nhẹ nhàng. Nước chảy mây trôi, thời gian chậm rãi trôi. Theo tốc độ dâng lên của Nguyên Hải, nguyên thạch trên tay Phương Chính càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng bị hấp thu hoàn toàn, trở thành một đám bụi phấn. Theo kẽ tay của hắn rơi xuống, Phương Chính bình thản nhìn đám bụi phấn này. Cũng không thấy tiếc. Nguyên thạch lấy tới là để dùng. Hắn không keo kiệt chút nguyên thạch này. Kỳ thực Phương Chính trước này dùng nguyên thạch, cũng có phân chia, nguyên thạch của hệ thống. Hắn chỉ dùng để ra ngoài mua thức ăn. Nguyên thạch hắn dùng tu hành, toàn bộ đều nhận từ học đường. Từ trước đến nay, khi nguyên thạch nhận từ học đường hết, hắn cũng sẽ ngưng việc dùng nguyên thạch tu hành, mà là chờ Nguyên Hải tự khôi phục. Nguyên Hải lúc này của Phương Chính đã đầy, trở lại như cũ là 9/8. Hắn thế này mới gọi ra tửu trùng, tiếp tục tu hành. Đến nửa đêm, Phương Nguyên trở về, vẫn như cũ là bộ dạng hơi say, mùi rượu phản phất. Phương Chính kết thúc tu hành, hắn kéo chăn nằm xuống, nhưng không có đi ngủ. Quảng cáo, tính toán một chút, đây là thay đổi rõ ràng nhất từ trước đến nay. Phương Chính khẽ nói. Mấy ngày nay hắn giúp Phương Nguyên phá vách đá, vẫn chưa có chú ý, hiện tại đột nhiên bình tâm suy nghĩ. Mới bắt đầu phát hiện, mặc dù có thay đổi, nhưng trước nay vẫn chưa ra khỏi hiểu biết của ta. Nhưng lần này lại khác. Phương Chính nhớ, trong nguyên tác, sau khi Phương Nguyên thoát khỏi hiểm nghi giết cổ kim sinh, tộc trưởng đã âm thầm gọi Phương Chính tới, đích thân dạy dỗ hắn. Nhưng cho đến hiện tại, Phương Chính vẫn chưa được gọi đến, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng biết được vì sao. Trong nguyên tác, Phương Nguyên cường thế, so với hiện tại càng cường thế hơn trong mắt bạn học. Bởi vì trong nguyên tác, Phương Nguyên trước sau đạt đến 3 lần hạng nhất, đầu tiên là luyện hóa bản mệnh cổ, sau đó đến nguyệt nhận, rồi thăng lên trung giai đầu tiên, mà hiện tại, Bởi vì phương chính thay đổi, đem vị trí hạng nhất của phương nguyên thay đổi. Cho nên trong mắt bạn học, phương nguyên chẳng qua cũng chỉ tốt một chút mà thôi. Thứ hai, trong nguyên tắc, phương nguyên đánh cướp không buông tha bất cứ ai. Ngay cả là phương chính. Trong quá trình hắn cướp bóc, phương chính cũng giống như Mạc Bắc, Xích Thành, bị đánh đến không phản kháng nổi. Trong mắt bạn học hắn liền trở thành người vô địch không có đối thủ. Nhưng hiện tại, phương chính đấu ngang tay với phương nguyên. Từ sau khi hắn lên làm lớp trưởng, phương nguyên cũng không có cướp của hắn lần nào nữa. Trong mắt mọi người, đây không phải vì phương nguyên muốn hòa nhập lại gia tộc, mà là phương chính triển lộ quang huy của thiên tài. Cái áp phương nguyên, cho dù phương chính chưa thắng phương nguyên, nhưng trong mắt các học viên, phương nguyên cũng không phải vô địch như họ nghĩ. Thứ ba, trong nguyên tắc, phương nguyên giết người, thủ đoạn hung ác tàn bạo, đem các bạn học dọa sợ một đoạn thời gian dài. Nhưng hiện tại, bởi vì lý do cứu phương chính, cho nên vô hình chung trong lòng bạn học, phương nguyên cũng không tàn nhẫn như vẻ ngoài. Quan trọng nhất, phương nguyên cường thế, trấn áp bạn học, nhưng lại không thể áp nổi phương chính. Phương chính không bị đè ép, vẫn đang phát triển vượt bậc, nổi trội vô cùng, tộc trưởng đâu cần vì hắn lo lắng. Phải dạy dỗ riêng, sự thay đổi của ta đã thay đổi không ít thứ, nhưng trước mắt vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Chỉ là, khoảng thời gian tiếp theo ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu lỡ như đưa tới sự thay đổi nghiêm trọng, đem một số việc xảy ra trước, lúc đó e gần sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phương chính tự nhủ, sau đó không khỏi thở dài. Bởi vì có ta giúp, có vẻ như truyền thừa đã mở ra trước hết 3-4 ngày. Khả năng rất cao phương nguyên ngày mai sẽ đi săn. Nếu như vậy thì không đưa tới người đó. Ân, không đúng, ngày mai còn phải lên lớp. Phương nguyên không có thời gian. Chỉ cần kéo thêm 1-2 ngày. Đợi đến lúc hắn có thời gian, cũng vừa vặn đi. Nhưng thật ra không gặp người đó cũng không sao. Đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là sẽ có chút nhàm chán thôi. Phương chính nghĩ, từ từ nhắm mắt lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nhỏ giọng nói, sắp chọn cổ trùng rồi. Ta sẽ chọn nó vậy. Cách chương.